Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, vốn gốc không về. Lúc này nhà cái cùng chương 2 là thật muốn nói Mễ Tử Hiên chơi bẩn. Nhưng lời này bọn họ là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì Mễ Tử Hiên chính là cái đứng ở một bên áp thiên. Cái gọi là áp hàng ngày là đứng ở một bên nhìn, không thể đụng vào bài. Chỉ có nhà cái cùng làm cửa ba người tài năng cầm bài. Mễ Tử Hiên liền bài cũng không có chạm qua. Nói như thế nào hắn chơi bẩn, chỉ có thể là đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Mà lúc này Điền Tư Dương nhìn xem Mễ Tử Hiên giao cho nàng bốn sấp liên tục trăm nguyên tiền giá trị lớn, cùng với cũng không có thiếu giải rác trăm nguyên tiền mặt, cả người đều ngu ngốc. Nói thật, Điền Tư Dương đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Điền Viễn Đào cả kinh là há to mồm, đều quên chính mình người ở chỗ nào, ngây ngốc nhìn xem hắn này tiện nghi tỷ phu. Đám con bạc lấy tiền đang muốn thúc nhà cái nhanh chóng tẩy bài. Chia bài thời điểm nhà cái mượn cớ đi nhà nhỏ WC nhanh như chớp chạy ra đi. Trương Nhị Cát nhanh chóng cùng ra đi. Hai người ra ngoài biên, một người đốt một điếu thuốc, Trương Nhị Cát lên đường. Lão Tô tình huống như thế nào? Lão Tô liền cùng tiện tay trong khói lửa có cừu oán giống như. Hung hăng cắn xuống khói lửa miệng. Sau đó chính là hung dữ hấp. Một miệng lớn khói lửa tiến phổi đem hắn sặc đến là ngay cả liền ho khan. Ho khan có nước mắt đều hạ xuống. Qua một hồi lâu mới tốt. Hắn sát lau nước mắt nói. Ta ni mã cũng không biết. Tiểu tử này tà a. Hắn ép tới quá chuẩn. Nếu là hắn, ta là không dám nhận trang. Lão Trương không được ngươi đem trên lầu vị kia bị thay thế a. Trên lầu xác thực còn có một vị, gian lận bổn sự tuyệt đối so với lão Tô mạnh hơn nhiều. Thế nhưng trên lầu cũng có tiền, liền trông cậy vào vị kia từ nơi này chút kẻ có tiền trong tay khấu trừ tiền vậy. Đem hắn bị thay thế để cho lão Tô thượng tuyệt đối không được. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái này kẻ có tiền có thể cùng dưới lầu đám người kia không đồng nhất. Rất nhiều người đều là sòng bạc lão luyện, thậm chí có còn có thể mấy tay ngàn thuật. Cho dù sẽ không, cũng hiểu, lão Tô như vậy người thật sự là lừa gạt không bọn họ. Nếu như không thể để cho lão Tô đi lên, vậy hãy để cho tiểu tử kia đi lên. Nghĩ vậy Trương Nhị Cát nhưng mất trong tay tàn thuốc cũng không thăm dò. Ta cầm tiểu tử kia dỗ dành đi lên. Ngươi tiếp tục. Nói đến đây Trương Nhị Cát về trước đi. Mễ Tử Hiên không đi lên, hắn cũng không dám để cho lão Tô tiếp tục thượng trang a. Bằng không thì cần phải quần cộc tử đều thua không có không thể. Trương Nhị Cát vừa tiến đến một đám còn muốn kiếm tiền ma bài bạc liền ồn ào, điều này làm cho hắn vội vàng đem nhà cái hô trở về. Trương Nhị Cát rối xưng lão Tô tiêu chảy, đợi lát nữa sẽ trở lại. Cầm đám người kia đuổi liền đi tới Mễ Tử Hiên trước mặt cười hì hì nói. Vị huynh đệ kia có nghĩ là muốn chơi điểm càng lớn. Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường nhìn xem hắn nói. Mấy cái ý tứ, Trương Nhị Cát chà chà vươn tay ra một ngón tay trở lên chỉ hạ nói. Bên trên có thể chơi càng lớn, càng có ý tứ, đồng thời hoàn cảnh so với này thiệt nhiều. Huynh đệ ngươi xem nơi này toàn bộ là một đám lớp người quê mùa. Trên người thối hoác, theo chân bọn họ nhét chung một chỗ ngươi không khó chịu a. Cho dù ngươi là không khó chịu cũng phải vì ngươi kia như hoa như ngọc vợ bé suy nghĩ một chút. Không phải, ngươi luôn không muốn làm cho vợ của ngươi cùng như vậy một đám thổ báo tử dừng lại ở một khối a. Không phải là ta hù dọa ngươi. Bọn này tôn tử cái gì đều làm được. Một hồi nếu là có mấy cái gan lớn sờ vợ của ngươi vậy, ngươi cũng đừng tìm ta. Việc này ta thực quản không. Trương Nhị Cát đây là liền hù dọa mang lừa gạt, vừa muốn đem Mễ Tử Hiên lừa dối đi lên. Nếu là hắn tại dừng lại ở này, cần phải để mình thua táng ra bại sản không thể a. Mễ Tử Hiên tựa hồ bị hắn hù dọa ở, suy nghĩ một chút nói, vậy đi lên xem một chút. Trương Nhị Cát lập tức hơi nghiêng thân làm thỉnh thủ thế. Sau đó ngay tại một đống dân cờ bạc bất mãn, phàn nàn trong thanh âm đem bọn họ thần tài cho mời đi. Vừa mới nhận ra Mễ Tử Hiên người kia xem bọn hắn phương hướng rời đi, đến cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục trong đầu buồn bực chơi chính mình. Mễ Tử Hiên ba người bị Trương Nhị Cát mời lên lầu ba. Thật sự là đừng nói lầu ba, bất kể là hoàn cảnh còn là lắp đặt thiết bị phong cách đều so với dưới lầu hảo có quá nhiều, nhưng rốt cuộc là nông thôn phòng ở. Lắp đặt thiết bị có tại hảo bố cục cũng cùng nội thành biệt thự không có biện pháp so với. Nhưng ở nông thôn đây đã là coi như không tệ phòng ở. Lầu ba phân nhiều cái gian phòng, có là bốn người chơi mạt trược, cũng có đẩy bát xiên, bài cửu, còn có chơi ghim kim hoa, tóm lại hoa dạng không ít. Trương Nhị Cát trong miệng kẻ có tiền cũng chỉ là xung quanh thôn người. Tại có tiền khẳng định cũng cùng nội thành những cái kia kẻ có tiền so với không. Cho nên chơi hoa dạng trong nhiều, cũng chỉ là nông thôn tương đối lưu hành đánh bạc pháp. Cũng không trong phim ảnh những cái kia xa hoa đại sòng bạc hoa dạng nhiều. Trương Nhị Cát mang theo Mễ Tử Hiên trực tiếp đi đẩy bát xiên kia phòng. Người không phải là quá nhiều, nhưng là có 8-9 cái. Cùng phía dưới bất đồng duy nhất chính là nơi này lắp đặt thiết bị phong cách đỡ một ít. Nhưng cũng là chướng khí mù mịt. Đám con bạc la lối om sòm thanh âm cùng phía dưới so với cũng là không thua bao nhiêu. Đại lý nam tử gọi cái gì liền Trương Nhị Cát cũng không biết. Khiến hắn biết ra hỏa này người khác đều quản lý hắn kêu cửu gia. Không phải là hắn bối phận cao, chỉ là hắn chỉ có cửu ngón tay. Nghe người khác nói, ít tiếc cây là hắn lúc tuổi còn trẻ thua tiền không có tiền trả lại. Chính mình Cát, đánh kia mất tích đã nhiều năm. Sau khi trở về bài bạc lợi hại không tưởng nổi. Tóm lại tại thị trấn cùng với xung quanh nông thôn là không người có thể cùng hắn phân cao thấp. Cầm cửu gia mời đến Trương Nhị Cát cũng là hạ vốn gốc. Trước kia cảm giác có chút không đáng. Nhưng hôm nay tới cái Mễ Tử Hiên, Trương Nhị Cát cảm giác chính mình cầm cửu gia mời đến quyết định quả thật quá ni mã anh minh thần. Võ, không có hắn, hôm nay chính mình chàng tử cần phải bị tiểu tử này cho liền ổ đầu không thể. Một đám dân cờ bạc đối với Mễ Tử Hiên đến nơi đến không có gì đặc thù phản ứng. Bất quá có mấy cái thấy được Mễ Tử Hiên bên người Điền Tư Dương đến là từng cái một trợn tròn nhãn. Vẻ mặt chưa ca, bát giới, đối với, nhìn ánh mắt kia là thật hận không thể cầm Điền Tư Dương thoát thành con cừu trắng nhỏ ngay tại chỗ. Hành quyết mới tốt, Trương Nhị Cát đi qua cùng cửu gia thì thầm to nhỏ vài câu. Đại khái ý tứ là tiểu tử này không đơn giản. Tại hạ biên cầm lão tô giết đến đều chơi không hạ xuống. Cửu gia kỳ thật niên kỷ cũng không lớn, cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng không biết là trẻ đầu bạc tóc, còn là nhuộm, tóm lại tóc cùng lão đầu giống như hoa dâm một mảnh. Tướng mạo rất phổ thông, nhưng ánh mắt lại cấp nhân một loại lưỡi dao sắc bén cảm giác. Mễ Tử Hiên nhìn xem cửu gia. Cửu gia cũng xem hắn, hai người cái gì cũng chưa nói, cửu gia nên chia bài, nên cùng đặt cược bọn này ma bài bạc nói chuyện tào lao trả lại nói chuyện tào lao. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hắn cũng không nóng nảy áp, liền nhìn cửu gia bọn họ chơi, cửu gia cũng không để ý hắn, nên dù thế nào trả lại làm thế nào lấy. Trương Nhị Cát chưa đi, đứng ở một bên hầu hạ nước trà, hoa quả, cái ăn cái gì, nhưng trên thực tế này sông có người làm. Hắn làm chính là muốn nhìn một chút cửu gia có thể hay không cầm tiểu tử này giết đến quang mũ cởi. Giáp, thế nhưng tiểu tử này chính là không áp, đều có Trương Nhị Cát lòng này cứu cấp nhìn, rốt cục tới Mễ Tử Hiên xuất thủ, trực tiếp nhưng 500 rất tùy ý áp một môn, cửu gia nhìn cũng xem không, trực tiếp khai mở bài, Mễ Tử Hiên thua, đệ nhị cầm Mễ Tử Hiên còn là áp 500, không hề có lo lắng thua. Thấy như vậy một màn, Trương Nhị Cát thở dài ra một hơi, mà Mễ Tử Hiên trên mặt tiếu ý là càng phát nồng đậm. Trước mắt ít cùng điện thoại ra hỏa còn xem như cao thủ. Ít nhất hội thần không biết quỷ cảm giác đổi bài, có thể so sánh dưới lầu cái kia quỷ mục mạnh đến nổi quá nhiều. Kỳ thật cửu gia thủ đoạn cùng dưới lầu lão tô không sai biệt lắm. Giết nhiều bồi thường nhỏ. Thế nhưng hắn hội đổi bài a, Mễ Tử Hiên áp kỳ thật rất chuẩn, đều là nên bồi thường cửa kia. Nhưng cửu gia một đổi bài, hắn áp cửa chính là bị giết môn kia. Ngược lại vốn ép tới nhiều đáng chết cửa thành bồi thường. Luôn luôn tại đến thông sát, cuối cùng thắng hay là hắn. Bất quá này cũng không thắng được Mễ Tử Hiên. Hắn đột nhiên đối với Trương Nhị Cát nói, ta có thể làm cửa không? Trương Nhị Cát sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn tại bài thượng làm điểm tay chân? Hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía cửu gia. Cửu gia rất khinh thường gật gật đầu. Trương Nhị Cát lập tức đi đến một vị ngồi bên cạnh biên cùng cẩn thận nói tốt. Vị này cũng là dễ nói chuyện. Hôm nay chẳng những không có thua bao nhiêu, ngược lại tiểu thắng một bút. Vì vậy nên đáp ứng. Trương Nhị Cát thiết lập ván cục tụ họp đánh bạc, tự nhiên sẽ không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Một ngày một đêm hạ xuống dù sao cũng phải để cho mấy người thắng. Bằng không thì toàn bộ thua. Về sau ai dám tới hắn này chơi. Vị này nhường ngôi bố trí. Mễ Tử Hiên lập tức đại mã kim đao ngồi xuống. Ngồi cửa lời Mễ Tử Hiên chẳng những có thể lấy sờ bài, còn có thể cắt bài. Mễ Tử Hiên muốn chính là sờ bài, cắt bài cơ hội. Bất quá hắn rốt cuộc là tân thủ. Người khác lật bài thời điểm lại áp chế lại thổi. Cắt bài thủ pháp cũng là đối với thật thành thục. Đến Mễ Tử Hiên cái này hiển lộ tay chân vụng về. Đồng thời áp 10 lần có thể thắng 1 lần liền không sai. Điền Tư Dương trong tay tiền bắt đầu giảm bớt. Mà Mễ Tử Hiên cũng không quan tâm. Chỉ là đặt cược càng nhỏ. Ngay từ đầu còn là 500. 500 cái. Nhưng đến cuối cùng đã đi xuống 100. Hắn đến là muốn hạ 50. Nhưng trên lầu cất bước là 100, thật sự là không có biện pháp hạ 50, hắn làm không biết mệt sờ bài, kia một bà cũng đều la hét muốn cắt bài, người khác cũng lười quản lý hắn, hắn vui lòng cắt liền cắt, có cái gì không lớn, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, 1 giờ, nửa giờ, Điền Tư Dương trong tay kia hơn 4 vạn đã là thấy đáy. Cuối cùng một trương 100 nguyên tiền giá trị lớn bị Mễ Tử Hiên cầm lên đi áp. Điền Tư Dương lập tức nhỏ giọng nói. Đừng đùa chúng ta đi thôi. Cũng không có tiền. Người khác thua nhiều tiền như vậy đã sớm mắt đỏ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên thần sắc lại là không thay đổi. Vẻ mặt phong khinh vân đạm. Thật giống như thua tiền không phải là hắn. Thắng tiền mới là hắn. Hắn cười cười nói. Không có việc gì, nói đến đây hắn cầm chìa khóa xe móc ra vỗ vào trên mặt bàn nói. Có thể thế chấp a, ta đây là vừa nói không bao lâu Wrangler, chạy vẫn chưa tới 1000 km. Trương Nhị Cát đều không phải là này vừa ra sao. Lập tức qua nói, không có vấn đề, bất quá tối đa cũng chỉ có thể thế chấp 20 vạn. Người thế chấp liền thế chấp, không thế chấp cũng không tính. Chiếc xe này Mễ Tử Hiên hoa hơn 50 vạn, còn chưa mở bao lâu, theo lý thuyết như thế nào cũng có thể thế chấp cái hơn 30 vạn. Thế nhưng đến Trương Nhị Cát này chỉ cấp 20 vạn. Bọn họ nơi này tựu này đức hạnh, ngươi cho dù áp một chiếc hàng không mẫu hạm, nhiều lắm là cũng liền cho ngươi cái hơn 10 vạn. Mễ Tử Hiên nói thẳng, có thể... Nói xong ném chìa khóa xe cho Trương Nhị Cát. Trương Nhị Cát không ngốc, cầm chìa khóa ra ngoài xác nhận ngoài cửa chiếc xe kia đúng là Mễ Tử Hiên. Sau đó lại cho hắn đánh cho giấy vay nợ. Chỉ viết Mễ Tử Hiên mượn bao nhiêu tiền, lấy xe áp lực thấp, trong 2 ngày tiền còn không, xe này chính là hắn. Nếu như trong 2 ngày trả tiền, còn muốn tiền trả 2 vạn khối tiền lãi, sau đó để cho Mễ Tử Hiên ký tên ấn thủ ấn. Trương Nhị Cát là có lời không bồi thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.